Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, phần 42, chương 42 tọa kỵ trên không vận mệnh chung tội ác giá trị tuy rằng cùng truyền thống trong trò chơi. Hồng danh không phải đều giống nhau, nhưng là ở rất nhiều phạm vi thượng vẫn là có hiệu quả như nhau chi diệu. Tỷ như không thể tiến vào riêng thành thị, nào đó NPC sẽ không thụ lý người chơi tố cầu. Ngẫu nhiên một ít phó bản cấm tiến vào từ từ, đi ra ngoài này đó không lớn không nhỏ hạn chế ngoại. Vận mệnh chung có được tội ác giá trị người chơi kỳ thật cũng không có gì lý do khó nói. Đương nhiên, đây là cùng vận mệnh chung đối với tội ác giá trị giả thiết có trực tiếp quan hệ. Bởi vì ở vận mệnh chung, mỗi cái người chơi đều có được hai cái đại lục đối địch người chơi. Giết chết đối địch đại lục người chơi chẳng những không có trừng phạt, còn có nhất định khen thưởng. Như vậy khen thưởng ở giai đoạn trước biểu hiện cũng không rõ ràng. Rốt cuộc cái kia thời điểm tất cả mọi người đều ở chính mình kia địa bàn làm theo ý mình. Nhưng là chờ tới rồi tư liệu phiến khai về sau, như vậy thiết kế ưu thế lập tức phải tới rồi nhảy vọt phát triển. Thật giống như hiện tại, ở trung bộ đại lục thành anh hùng ngoài thành, thường xuyên sẽ có rất nhiều người chơi ở nhàm chán sống mái với nhau. Thi thể có đôi khi đôi đến liền vào thành lộ đều nhìn không tới. Tuy rằng mỗi lần tử vong đều sẽ rơi xuống nhất định kinh nghiệm cùng trang bị, nhưng là giết chóc đối địch đại lục người chơi sau thu hoạch công huân giá trị cùng trang bị, thường thường là so với chính mình tử vong lúc sau tổn thất phong phú nhiều. Này cũng bồi dưỡng một số lớn lấy giết địch đối đại lục người chơi. Bọn họ giống như măng mọc sau mưa trưởng thành lên. Loại này giết chóc ở vận mệnh chung là thuộc về hợp pháp hợp lý hơn nữa bốn phía cổ vũ. Chính là vận mệnh dù sao cũng là một loại kiêm dung PvE cùng PvP một khoản đại hình thực tế ảo thức. Trò chơi không có khả năng chỉ chú trọng PvP người chơi cảm thụ. Đương nhiên cũng muốn chú ý PvE người chơi cảm thụ. Đồng thời, vận mệnh là một khoản cực kỳ chú trọng đoàn đội xây dựng trò chơi. Điểm này từ đời trước Diệp Từ ăn mệt liền có thể thấy được đồng money mà. Một cái đoàn đội, không chỉ là chỉ một cái tiểu đội, một cái hiệp hội, thậm chí có thể mở rộng đến một cái đại lục, thậm chí là hai cái đại lục liên minh. Người nhiều dễ làm việc, mọi người nhặt củi lửa diễm cao, tiền nhân thành không khinh ta. Đúng là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên ở vận mệnh thiết kế thời điểm, trên nguyên tắc là không cho phép cùng cái đại lục hoặc là liên minh đại lục bên trong tiến hành dùng binh khí đánh nhau. Đương nhiên, đây là trên nguyên tắc tới nói, ở thực tế thao tác chung vẫn là nhiều ít có chút việc nào ra việc đó hương vị. Tỷ như cấp bậc kém không lớn người chơi chi gian liền tính đã xảy ra dùng binh khí đánh nhau cũng sẽ không có cái gì quá lớn trừng phạt. Tuy rằng giết người một phương cũng có một loại gọi là tội ác giá trị đồ vật, nhưng là loại này tội ác giá trị là có thể thông qua tiền tài tẩy rớt. Hơn nữa, loại này tội ác giá trị biến mất cực nhanh. Liền tính ngươi không đi tẩy, tại dã ngoại đi bộ mấy cái giờ, chỉ cần không bị kẻ thù bắt được, trở về thành thời điểm cũng cùng không có giết người phía trước không sai biệt lắm. Money chính là nếu ngươi giết chết người chơi cùng ngươi cấp bậc kém quá lớn, loại này tội ác giá trị tích lũy sẽ tương đối cao. Đặc biệt là vượt qua 100 điểm lúc sau, chỉ sợ liền không có dễ dàng như vậy cởi rớt. Rốt cuộc tân nhân tài chất một cái trò chơi có không lâu lâu dài dài tiếp tục đi xuống mấu chốt, Phàm là có một chút chỉ số thông minh trò chơi, người chơi đều sẽ đối tân nhân hết sức bảo hộ. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ phía trước, không có người chơi sẽ nhàm chán đến đi sát tiểu hào. Trừ bỏ không nghĩ bị cao tội ác giá trị trừng phạt ở ngoài, cũng không nghĩ bị quảng đại người chơi chọc cột sống không phải. Chỉ là, trong trò chơi, có thể có mấy lần loại này bị chiến thuật biển người tiểu hào đột kích đánh buộc ngươi không thể không cơ hội ra tay, tự nhiên là rất ít, rất có thể ngươi chơi cả đời trò chơi đều không nhất định có thể gặp được một lần. Loại này sự tình vốn dĩ chính là vượt qua ngoài ý liệu sự tình. Sao có thể sẽ có người sẽ nghĩ đến? Thật giống như là Diệp Từ loại này trọng sinh người cũng tuyệt đối là không nghĩ tới chính mình ở sinh thời, ở trò chơi kiếp sống chung sẽ tao ngộ đến như vậy một lần sự tình. Cho nên đương Diệp Từ đỉnh kia tiếp cận 4 vạn tội ác giá trị thời điểm, trừ bỏ trợn trắng mắt tưởng hộp máu ở ngoài không có mặt khác bất luận cái gì ý tưởng. Đi em, như vậy cao tội ác giá trị nếu phải dùng tiền đi tẩy không biết phải tốn rất bao nhiêu tiền. Như vậy cao tội ác giá trị nếu dùng thời gian tới quải, cũng không biết muốn quải đến ngày tháng năm nào đi. Như vậy cao tội ác giá trị nếu phải dùng sát quái tới đôi rớt, cũng không biết muốn giết chết nhiều ít quái tài đủ. Ngôn mà tóm lại, loại này hậu quả xấu xét đến cùng đều phải tính ở thịnh thế, trên đầu. Nếu không có bọn họ tiểu hào tàn sát hàng loạt dân trong thành như vậy vừa ra, nàng có thể làm ra như vậy cao tội ác giá trị sao? Tiếp cận 4 vạn tội ác giá trị, vậy thuyết minh nàng lão lục ở không vượt qua nửa giờ trong vòng sống sờ sờ cấp giết chết không sai biệt lắm 40 vạn tiểu hào. Thật không biết nàng là sửa vì lão lục cường hạn năng lực mà trầm trồ khen ngợi, hay là nên vì thịnh thế không có việc gì lộng như vậy nhiều tiểu hào tới đổ lộ mà chửi bậy. Tóm lại, hiện tại cưỡi lão lục ngồi xổm thành phòng thủ thượng chờ đợi nhà mình kiến trúc công làm cuối cùng kết thúc công tác. Diệp Từ vô luận từ cái nào phương diện tới nói đều là thập phần buồn bực. Nàng nhìn thành phòng thủ phía trước đất trống thê thê lương lương, không có bất luận cái gì dấu vết, thật giống như không lâu phía trước phát sinh kia một hồi đại quy mô chiến đấu từ đầu tới đuôi đều không có tồn tại quá. Đây là trò chơi chỗ tốt, ngươi vĩnh viễn không cần vì quét tước chiến trường mà phát sầu. Giết người, bị giết, chỉ cần đứng lên sống lại lúc sau ngươi lại một cái hảo hán. Liền tính ngươi đã từng thi thể lưu lại sống lại sau khung xương cũng sẽ ở 10 phút lúc sau liền đổi mới rớt, nháy mắt, hết thảy như bình thường. Diệp Từ móc ra một lọ rượu, hướng miệng rót mấy khẩu, nóng rát, không thể không nói. Tuy rằng chiến đấu kết quả muốn cho Diệp Từ hao tổn tinh thần không ít thời gian, nhưng là quá trình chiến đấu vẫn là làm nàng cái này đối với chiến đấu đều có chút chết lặng trọng sinh người cũng cảm thấy thập phần đã ghen. Nàng híp mắt lại hướng tới xa hơn địa phương nhìn lại, trong lòng không biết nghĩ đến địa phương nào đi. Liền ở Diệp Từ còn ở như đi vào cõi thần tiên thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe được một bên có người kêu nàng. Cúi đầu vừa thấy, mộng tưởng thân cao 1m7 đang đứng ở lão lục bên cạnh đối chính mình lớn tiếng kêu gọi. Vừa nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng, Diệp Từ có chút không phúc hậu cười. Mộng tưởng thân cao 1m7, chủng tộc là Chu Nho. Vốn dị thân cao liền so sở hữu chủng tộc đều phải tiểu, hiện tại nàng lại đứng ở dáng người thật lớn lão lục bên người, càng là có mãnh liệt đối lập. Cái này làm cho Diệp Từ xem nàng thật sự muốn cúi đầu. Bất quá Không Phúc Hậu cười về Không Phúc Hậu cười. Mộng Tưởng cùng Diệp Từ quan hệ vẫn là thực tốt. Diệp Từ sao có thể vẫn luôn cười ở Lão Lục trên người cùng nàng nói chuyện. Vì thế trực tiếp từ Lão Lục trên người nhảy xuống tới. Đứng ở nàng bên người. Cùng nàng chào hỏi. Lão Lục là không có thu hồi đi. Rốt cuộc trải qua. Thịnh thế. Như vậy một nháo. Rất nhiều dịch cất giấu sự tình đều bị công chư với chúng. Liền tỷ như nay thành phòng thủ là mỗi ngày hướng về phía trước. Liền tỷ như đối này thành phòng thủ đều đánh chủ ý hiệp hội. Cho nên, có Lão Lục cái này quái vật khổng lồ. Diệp Từ cũng muốn hảo hảo lợi dụng một phen. Tuy rằng hiện tại cùng thịnh thế, chiến sự mới vừa đình. Chính là trận chiến đấu này chỉ sợ rất nhiều đại hiệp hội đều đã biết. Mà Lão Lục tồn tại cũng sẽ bị bọn họ biết. Có lẽ bọn họ không xác định Lão Lục rốt cuộc là ai súng vật. Nhưng là có như vậy một cái quái vật khổng lồ ngồi xổm thành phòng thủ thượng. Cũng là một cái uy hiếp tác dụng. Hắc, này ngoạn ý cũng chỉ có các ngươi cao vóc dáng chủng tộc mới có thể kỵ. Nếu là đổi thành ta tới kỵ nói, phỏng chừng muốn bò lên trên đi đều là một vấn đề. Mộng Tưởng thân cao 1m7, nâng lên tay phải, đắp ở mi thượng, ngửa đầu cười hì hì nhìn Lão Lục. Nàng không nói Diệp Từ còn không có phát hiện. Kinh nàng như vậy vừa nói, Diệp Từ mới nhìn đến. Mộng Tưởng thân cao 1m7, chân chiều dài còn không có Lão Lục bàn chân độ cao trường, vì thế nàng lại không phúc hậu cười. Mộng Tưởng thân cao 1m7 trắng Diệp Từ liếc mắt một cái, hừ hừ cái mũi, tiểu dạng nhi cười đến như vậy tiện, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Diệp Từ cũng thập phần thiếu tấu đôi tay chống nạnh đối với Mộng Tưởng thân cao 1m7 khiêu khích. Thế nào, muốn hay không ta ôm ngươi đi lên quá quá vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Cũng làm ngươi hô hấp một chút, cao độ cao so với mặt biển không khí. Mộng Tưởng thân cao 1m7, nổi giận. Giơ tay liền thao khởi trong tay pháp trượng chụp Diệp Từ một chút. Mà Lão Lục lập tức quay đầu tới. Đối với Mộng Tưởng thân cao 1m7, liền hô hô phun hai khẩu khí. Kia nóng rực hô hấp thổi chúng nàng ngã trái ngã phải. Nếu không phải kéo lại Diệp Từ áo choàng, phỏng chừng đã bị thổi đến thành phòng thủ hạ trên bờ cát đi. Mộng Tưởng thân cao 1m7 bị thôi chừng mắt Lão Lục. Ni ma, không mang theo như vậy khinh bỉ chân đoạn người a. Mà Diệp Từ đã sớm cười đến cong eo. Đúng rồi, ngươi này ngoạn ý muốn ngồi xổm nơi này tới khi nào? Chê cười một thời gian lúc sau, Mộng Tưởng thân cao 1m7 ngồi ở đầu tường thượng, móc ra một túi rượu ngon ném cho Diệp Từ, chính mình lại móc ra một túi hướng trong miệng rót đi. Ít nhất phải đợi một cây ra hoa làm cho thủ thành công trình khí giới trang hảo mới triệt rớt đi. Nói cách khác, lại đến một đợt, thịnh thế, kia nha đê tiện ra hỏa, nhưng không thấy được là có thể như lần này vận khí tốt như vậy, có thể ngăn cản được ở cũng là, nếu là lần sau lại đến người, phỏng chừng liền không phải là lần này nhiều như vậy 20 mấy cấp tiểu hào, nếu là đều là chút 5 đến 60 cấp đại hào tới, liền tính này long. Nếu một nhiều, phỏng chừng cũng đủ chúng ta uống một hồ. Diệp Từ gật gật đầu. Đây cũng là nàng sở lo lắng sự tình. Mộng Tưởng thân cao 1m7, lần này nhiệm vụ chung chủ yếu là phụ trách chiến đấu. Cho nên hiện tại ăn không ngồi rồi. Thành phòng thủ xây dựng cùng với công trình máy móc kiêm chức đều không cần nàng nhọc lòng. Cũng liền buông ra tâm tình cùng Diệp Từ ngồi ở đầu tường uống khởi rượu tới. Hàn huyên một thời gian, Mộng Tưởng thân cao 1m7, hỏi Diệp Từ tội ác giá trị. Nghe tới nàng tiếp cận 4 vạn tội ác giá trị thời điểm cả kinh miệng đều mở to. Rồi sau đó, nàng lại tạp đi miệng thở dài. Cũng là, ngươi này long một ngụm long tức phun đi xuống. Chết người cùng rớt đầy đất gạo giống nhau. Tính tính kỳ thật cũng không sai biệt lắm nhiều như vậy. Chỉ là, như vậy cao tội ác giá trị. Ngươi không có khả năng dựa treo máy tẩy trắng đi. Chẳng lẽ tiêu tiền, ta ăn nhiều tiêu tiền đi tẩy tội ác giá trị. Này lại không phải mấy chục điểm, hoa mấy trăm cái đồng vàng liền tẩy xong rồi. Nhiều như vậy muốn tẩy rớt bao nhiêu tiền? Diệp Từ lại rót một ngụm rượu. Nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi ném cho công ty game đi hủ bài. Vậy ngươi liền như vậy hồng, trừ bỏ thành Hồng Hồ. Này phía đông phía nam trên đại lục nhưng nào tòa đại thành đều đi không được. Mộng Tưởng thân cao 1m7 không phải không có lo lắng. Diệp Từ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Kỳ thật, ta tính toán đi trung bộ đại lục đi dạo. Nơi đó đối với tội ác giá trị không hạn chế. Hơn nữa cũng có thích hợp hiện tại cấp bậc bản đồ luyện cấp. Đảo cũng không tồi. Nghe Diệp Từ nói như vậy, Mộng Tưởng thân cao 1m7 không khỏi lo lắng. Rốt cuộc Diệp Từ trên người còn là có phía Bắc Đại Lục 4 cái đại hiệp hội truy sát lệnh đâu. Bất quá, Diệp Từ lại không lo lắng. Hai cái lại nói chuyện tào lao một hồi. Thẳng đến buông ra cái kia muội chỉ đi lên chảo lão bà. Lúc này mới cáo biệt. Diệp Từ ở bên này phóng long thủ thành. Mà nói đàn thượng cũng không biết là ai phát thiệp. Hơn nữa phụ thượng lão lục cùng thịnh thế, hiệp hội ác chiến video, từ quay chụp video góc độ thượng, cũng không phải thịnh thế, người chơi chụp, mà là ở một bên đỉnh núi thượng có khác một thân thấu náo nhiệt. Bất quá bởi vì là nặng danh phát thiếp, đối với rốt cuộc là thấu trận này náo nhiệt thật sự là không thể nào biết được. Mà này thiệp một khi thả ra điểm đánh cùng hồi phục liền lập tức tiêu thăng vì cùng ngày nhất nhiệt. Thiệp, thậm chí liền phía chính phủ đều chú ý tới chuyện này. Đương nhiên phía chính phủ thông qua số liệu tra tìm liền biết hôm nay người khởi xướng rốt cuộc là ai, chính là không có cái kia ngốc ít phía chính phủ sẽ làm như vậy. Rốt cuộc làm được câu nhân mục đích là đủ rồi. Không cần phải cái gì gốc gác đều thả ra không phải. Cho nên, phía chính phủ thậm chí đem này đoạn video phóng tới phía chính phủ trong tin tức. Tên cũng rất kích thích đưa người chơi xưng bá lục địa lúc sau. Ai lại sẽ xưng bá không chung? Này nguyên bản chỉ là một cái người chơi chính mình quay chụp video. Mà bị phía chính phủ như vậy một tuyên truyền. Tức khắc khiến cho càng nhiều người chơi chú ý. Đại gia từ đối với trên diễn đàn suy đoán này long rốt cuộc là hoang dại vẫn là nuôi trong nhà thảo. Luận lập tức liền biến thành phía chính phủ kia rất có ám chỉ vị tin tức. Trên bầu trời tọa kỵ, lần này tử, các người chơi càng thêm điên cuồng. Toàn bộ đều tích cực tham dự tới rồi tọa kỵ trên không thảo luận giữa tới. Ngược lại kia chàng nghiêng về một bên tàn sát bị người thực mau liền bỏ qua. Bất quá, đương có người chơi tin nóng. Kia đầu long còn ngừng ở liệt ma nơi làm tổ thời điểm. Phía đông đại lục vô số người chơi toàn bộ đều vọt tới liệt ma nơi làm tổ đi. Vô luận là tìm kiếm cái lạ cũng hảo. Vô luận là xem náo nhiệt cũng thế. Luôn luôn thanh lãnh liệt ma nơi làm tổ lập tức trở nên náo nhiệt phi phàm lên. Diệp Từ khoác bí ẩn áo choàng, lén đi ở lão lục bên người. Đối với thành phòng thủ dưới kia vô số tiến đến chụp ảnh chung. Cha xét, quay chụp video người chơi từ sâu trong nội tâm tỏ vẻ mãnh liệt khinh bỉ. Bất quá, nhiều người như vậy tiến đến. nàng lại không thể rời đi, chỉ có thể căng ra đầu xem lão Lục bị không rõ chân tướng vây xem quần chúng vây xem monster đương. Nhiên, như vậy một đầu phong cách long chủ nhân là ai? Trên diễn đàn suy đoán người rất nhiều. Nhiều nhất người đề nghị đáp án đều là công tử U. Chỉ là không có người ra tới đúng là thôi. Kỳ thật loại này sự có mễ có người đúng là đều không sao cả. Mỗi người trong lòng đều có chính mình một đáp án. Lại tăng hai ngày, một cây ra hoa rốt cuộc dẫn dắt. Mỗi ngày hướng về phía trước, một loại công trình người chơi đem ân trí ở thành phòng thủ thượng một vòng thượng 8 sao băng ma. Pháp pháo trang hảo, hơn nữa còn ở thành phòng thủ kho hàng gửi đại lượng ma pháp pháo đạn pháo. Có này đó trang bị, liền tính là lang tộc, như vậy to lớn hiệp hội tiến đến công thành. Tòa thành này phòng cũng có thể căng trước 2-3 tiếng đồng hồ. Đối với như vậy kết quả, Diệp Từ rất là vừa lòng. Chờ đến này hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Nàng đi vào thành phòng thủ Jasmine bên người khai nhiệm vụ khóa. Này biểu thị phía đông đại lục Mithril mạch khoáng chính thức có thể khai thác. Chẳng qua dựa theo nhiệm vụ thượng yêu cầu. Khai thác Mithril mạch khoáng trừ bỏ người chơi có thể tự hành khai thác ở ngoài. Rất quan trọng chính là còn muốn thuê hắc thiết người lùn tới khai thác. Còn hảo, thuê hắc thiết người lùn không cần đòi tiền. Chỉ cần rất ít bộ phận Mithril quặng là được. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.